Côn Luân Ma Chủ tập 19. Sở Hữu cũng lừa đi quản đống toàn tính cùng vận suối quẩy của Trương gia. Y thản nhiên mà nói, không giết càng tốt, đỡ tốn công tốn sức. Hòa Nô cùng với Lang Vương cũng chẳng để tâm đến, dù sao bọn họ chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ, nhận thù lao là được, quản sang chuyện khác làm cái gì. Lúc này Trương Thiên Kỳ lại đột nhiên nói, lần này nhiệm vụ của chư vị là tới giết 8 nội cường cảnh của Trương gia, nhưng giờ còn 3 người còn sống, chư vị cũng tiết kiệm được không ít công sức, vậy chẳng hay có thể rút lại chút thủ lao không? Sở Hữu lặng lặng nhìn Trương Thiên Kỳ một hồi, có vẻ tên này đến giờ vẫn không hiểu Thanh Long Hội là nơi ra sao rồi. Hòa Nô cùng Lang Vương đều chỉ cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Sở Hữu lạnh lùng nói, đồ không biết điều, đồ đã tới Thanh Long Hội chúng ta, có lúc nào trả lại chưa? Người đã nói nhiệm vụ, vậy thì tốt rồi, ta giết 3 kẻ này, vậy thì cũng vừa hay không phá hỏng quy củ chứ gì. Trương Duy Kỳ vội vàng nói, Thiên Kỳ nhỏ tuổi không hiểu chuyện, kính xin ba vị thứ lỗi, thủ lao bao nhiêu cứ để bấy nhiêu, nhiệm vụ lần này ta coi như đã hoàn thành. Thanh Long Hội mặc dù cũng là nhận tiền làm việc, nhưng ai lại dám đi giảng đạo lý với đám sát thủ hung thần ác sát này chứ? Võ giả Lâm Trung Quận dường như chỉ còn lại có 3 người, trong đó còn có 1 người là do bọn họ bỏ tiền trong mua chuộc. Nếu như bị Sở Hữu giết hết, bọn họ thôn tính cái quái gì nữa chứ? Trương Duy Kỳ nói với những người còn lại của Trương gia, chúng ta đều là người của Trương gia, trước kia các người là chi chính, chúng ta là chi phụ, nhưng Trương gia đã ra thế này rồi, còn phân chí chính phủ gì nữa? Bó tay chịu trói đi, dung nhập vào Trương gia Đại Sơn Quận chúng ta, sau này mọi người đều là người của Trương gia, không phân chi chính hay chi phụ nữa. Người của Trương gia Lâm Trùng Quận liếc mắt nhìn nhau, đều bất đắc dĩ buông binh khí trong tay xuống. Trước mặt Trường Viện Phòng đã chết, Trương gia Lâm Trùng Quận bọn họ coi như hoàn toàn phế đi, không chịu thua thì làm được gì đây? Dù sao, đối diện cũng là người của Trương gia, không tính quá mất mặt. Trương Duy Kỳ mỉm cười nói, nếu đã vậy, mọi người thu dọn đi, chuẩn bị về Đại Sơn Quận thôi. Ngay lúc người của Trương gia định đi, Sở Hữu đột nhiên nói, khoan đã, người có thể đi, nhưng đồ phải để lại. Gương mặt của Trương Duy Kỳ lộ vẻ nghi hoặc nói, liệu cái gì lại chứ? Đương nhiên, là để đống của cải tài nguyên Trương gia mang tới ở lại rồi. Sắc mặt của Trương Duy Kỳ lập tức biến đổi. Bà vị, các vị làm vậy có vẻ không đúng quy củ nhỉ? Thứ này là của Trương gia ta mà, vì sao phải để lại cho Thanh Long Hội các người chứ? Trước đó cũng đã đưa tình thủ lao cho các ngươi Thanh Long Hội rồi. Quan trọng là hắn cũng biết mình chắc chắn không đòi về được. Nhưng những thứ Trương gia Lâm Trung Quận mang tới, hắn lại không thể cho được. Trương gia Lâm Trung Quận là trực hệ Trương gia chân chính. Lần này Trương gia Đại Sơn Quận coi trọng chủ yếu là những tài sản bảo vật của Trương gia Lâm Trung Quận. Tiếp đó mới là người của Trương gia Lâm Trung Quận. Dù sao của cải tài nguyên bọn họ cầm được là dùng được, còn đám võ giả Trương gia Lâm Trung Quận còn phải thanh lý một số kẻ không nghe lời hay ngoan cố mới được. Sở Hữu cười lạnh nói, không làm theo quy củ à? Nếu không có các người tính nhúng tay vào, sau khi giết người Trương gia Lâm Trung Quận, những thứ họ mang tới đương nhiên là của chúng ta. Sợ các người muốn giữ lại tính mạng đám người này, vậy đương nhiên phải để lại đống đồ kia rồi. Đã đúng quy củ chưa? Trương Duy Kỳ trầm giọng nói, Thanh Long Hội các người nói vậy là cưỡng từ đoạt lý. Tiền thuê giết người đã cho các người rồi còn gì? Giờ các người còn đòi thêm tiền à? Huống hồ trước giờ Thanh Long Hội các người cũng đâu có quy củ này. Sở Hữu rút hồng tụ đào trong tay ra, thản nhiên nói, trước kia không có, giờ ta nói thì là có thôi. Thế Sở Hữu rút đào nhanh như vậy, Trương Duy Kỳ biến sắc. Thanh Long Hội các người làm vậy là có ý gì? Muốn chơi hắc ăn hắc hay sao? Các người làm vậy chẳng lẽ không ngại thanh danh của Thanh Long Hội sao? Làm sát thủ cũng phải chú ý giữ chữ tín, tiết lộ tin tức cố chủ khi chưa được phép hay mấy chuyện hắc ăn hắc đều là tối kỵ. Loại chuyện này người vi phạm một lần còn được, 2-3 lần thậm chí cũng được. Nhưng nếu làm nhiều, xú gian lan ra, dường như là khắp nơi, đều có ai thuê người giết người nữa chứ. Dứt khoát bỏ làm sát thủ, Thanh Long Hội trực tiếp đi giặc cướp luôn đi. Hoàn Đô phía sau cũng nhỏ giọng nói, này Sở huynh, trong quy củ của Thanh Long Hội đích thật không cho phép xuất thủ với cố chủ. Nếu bị đa chủ đại nhân biết, sợ là chúng ta phải chịu khổ đấy. Nghe thấy Hoàn Đô nói như vậy, Trương Duy Kỳ kia lập tức thở dài một hơi. Nếu chỉ là sát thủ trước mắt thấy hơi tiền nổi báo tham lam thì còn dễ nói, hắn chỉ sợ toàn bộ Thanh Long Hội đều thế, vậy hắn thật sự là xui rồi. Có điều Sở Hữu bên kia lại cười lạnh nói, Thanh Long Hội không cho phép xuất thủ với cố chủ, nhưng đừng quên Vừa rồi bọn họ đã nói nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Nếu đã hoàn thành, vậy họ không còn là cố chủ nữa rồi. Quy củ của Thanh Long Hội chỉ nói không cho phép giết cố chủ, nhưng đâu có nói không cho chúng ta tạm thời làm giặc cướp. Hai vị, đây là tiền tài của cả một gia tộc ấy. Cho dù ba người chúng ta chia đều cũng chẳng ít đâu. Không cần lo bên đà chủ đại nhân, chuyện vặt thế này sao đến tài đà chủ đại nhân được. Huống hồ các người nghĩ xem, với địa vị của chúng ta trong phân đà hiện giờ, đà chủ đại nhân liệu có xử trí chúng ta vì cái chút chuyện nhỏ nhỏ này không? Hỏa Nô cùng Lang Vương đánh mắt với nhau, cũng có lý. Bọn họ là những sát thủ đầu tiên gia nhập vào phân đà thiên tội, đã ở phân đà thiên tội 2 năm, cũng hiểu rất rõ tính cách của vị đà chủ đại nhân của mình. Mặc dù trên danh nghĩa, bọn họ phải tuân thủ quy củ của Thanh Long Hội, sau đó lại tuân thủ quy củ của thiên tội đà chủ. Nhưng chỉ cần bọn họ nghe lời đà chủ đại nhân, vậy quy củ của Thanh Long Hội à, có vi phạm thì cứ vi phạm, chỉ cần đừng truyền tới tai tổng bộ là được. Trời cao, hoàng đế xa, ai mà biết. Cứ như vậy, ánh mắt ba người nhìn về phía Trương Duy Kỳ đều lộ ra sát khí. Thấy cảnh này, sắc mặt Trương Duy Kỳ biến thành cực kỳ khó coi. Đối phương đã để lộ ra sát khí, giờ cho dù mình giao hết của cải tài nguyên ra, không khéo, đám sát thủ Thanh Long Hội này cũng chẳng chịu bỏ qua cho mình. Chạy, tách ra mà chạy đi. Trương Duy Kỳ căn bản không có tâm tư chống cự gì, mặc dù hắn chưa từng giao thủ với bọn người Sở Hưu, nhưng cũng chứng kiến thi thể đầu thân tách rời của Trương Viễn Phong. Phải biết thế lực của Trương gia Đại Sơn Quận mặc dù mạnh, nhưng truyền thừa chủ yếu vẫn nằm trong tay của Trương gia Lâm Trung Quận. Thực lực Trương Viễn Phong tuyệt đối không hề kém. Cho nên Trương gia Đại Sơn Quận mới âm thầm tính toán, xúi dục mua chuộc người của đối phương, chuẩn bị đánh lén xử lý Trương Viễn Phong. Kết quả, ba tên sát thủ Thanh Long Hội này mà dùng 3 địch 8, còn vào trong dứt khoát giết chết Trương Viễn Phong. Bọn họ không còn chạy thì liều mạng nổi sao chứ? Hơn nữa, đây cũng là do Trương Duy Kỳ tuổi tác đã cao, không để ý nghe lời đồn đại trên giang hồ. Bằng không, hắn đã nhận ra thân phận Sở Hưu từ dấu ấn trên mặt nạ của y. Đối mặt với một cường giả có thể bước lên Long Hổ bảng, cho dù biết đối phương muốn hắc ăn hắc, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt làm theo. Hỏa Nô, tốc độ của người nhanh nhất, đuổi theo những người khác, không thể bỏ qua một ai. Lang Vương cùng ta đi giết đám võ giả nội cương cảnh còn lại. Phân phó xong một câu, Sở Hưu cùng Lang Vương trực tiếp xuất thủ, như hổ lạc bầy dê. 5 người đối diện căn bản không cách nào ngăn cản thế công của 2 người này. Lục Trường Duy Kỳ còn trẻ, thực lực còn tạm được, nhưng giờ hắn đã hơn 70 tuổi rồi, khí thế bản thân đã cực kỳ suy yếu. Chỉ bấy chiêu đã bị Sở Hưu chém bay binh khí. Tiếp đó, một chiêu thiên tuyệt địa diệt đại từ dương thủ ấn, ấn thẳng vào ngực. Chỉ chớp mắt đã tiêu sạch chỗ khí huyết vốn chẳng còn bao nhiêu. Trong lúc giết chóc, Trương Thiên Kỳ thấy Dương Duy Kỳ lại bị Sở Hưu xuất trưởng đánh chết, ánh mắt hối hận vô cùng. Lục Trường vốn cho rằng đám trưởng lão Trương Duy Kỳ đều già quá hóa hồ đồ rồi. Rất nhiều người của Trương gia bao gồm cả thế hệ trung niên như là phụ thân Trương Thiên Kỳ, hắn cũng cho rằng như vậy. Nhưng bởi Thanh Long Hội xuất thủ lại do hắn đề nghị trước tiên, cho nên hắn mới là người tới giao tiếp với bọn Sở Hưu. Ai mà ngờ nổi, kết quả cuối cùng lại thành ra thế này. Chỉ tiếc có hối hận cũng vô dụng. Hồng tụ đao du tẩu trong mưa máu vô biên. Võ giả nội cương cảnh muốn cản bộ đao của y cực kỳ chật vật. Võ giả tiền thiên cảnh căn bản không cách nào đỡ nổi. Trường Thiên Kỳ còn chưa kịp hối hận bao lâu đã bị Sở Hưu xuất đao chém chết. Nửa khắc sau, trong miếu hoàng đã không còn người sống. Lang Vương bên cạnh thở hổn hển, nội lực của hắn đã tiêu hao gần hết. Dù sao ở đây có mấy võ giả nội cương cảnh, còn có vài võ giả tiên thiên, giết chóc một hồi như vậy dường như cũng tiêu hao không ít nội lực. Sở Hưu ngược lại không cảm thấy gì, nội tình của y tích lũy kinh người, tiên thiên công cùng lưu ly kim ti cổ đều có thể đảm bảo thể lực nội lực của hắn cao hơn võ giả cùng giai gấp mấy lần, thậm chí là gấp hơn 10 lần. Lúc này Hỏa Nô cũng về trên núi thở hổn hển nói, không còn người nào sống. Sở Hưu gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta chia đồ trước đã, rồi đem thi thể về miếu hoang để mà đốt, chế thế cho nhanh. Hỏa Nô cùng với Lang Vương đều gật nhẹ đầu. 3 người lấy đống của cải tài nguyên Trương gia Lâm Trung Quận mang theo ra xem xét một hồi, dựa theo giá trị chia thành 3 phần, mỗi người tùy ý chọn 1 phần. Đương nhiên, 3 người bọn họ phân chia đơn giản như vậy, chắc chắn có người nhiều kẻ ít. Có điều cả 3 đều không phải người tính toán chi li gì hết, đều thoải mái mà cho qua. Sau khi lấy đồ, 5 người tập trung thi thể lại một chỗ. Hỏa Nô đặt tay lên cửa miếu hoang. Cương khí hỏa kình ngưng tụ trong tay khiến hai tay của hắn đỏ rực, chỉ chốc lát đã đốt cháy khung cửa, cuối cùng lan tới cả tòa miếu hoàng ấy. Lăng Vương bên cạnh cảm thán nói, tu luyện nội lực thuộc tính hỏa thật là không tệ, muốn châm lửa đầu thì châm, chẳng cần cầm đá lửa theo làm gì. Nhìn một lúc thì Sở Hưu quay người bỏ đi. Trên núi hoàng ngẫu nhiên có vụ cháy lớn cũng rất là bình thường, đã đốt tới mức này, trừ phi mưa to, nếu không có là ai cũng không cách nào dập tắt được, còn chờ tới trời sáng mai, tất cả đều đã hóa thành tro bụi. Sở Hưu làm chuyện hắc ăn hắc như vậy chẳng chút gánh nặng trong lòng, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên y làm như vậy. Hòa Nô cùng với Lang Vương ngược lại hơi thấp thỏm lo âu, có điều lúc trở về Thanh Long hội vẫn giao nhiệm vụ như bình thường, thiên tội đa chủ thậm chí không hỏi lên một tiếng. Trước mắt phần đà thiên tội cực kỳ thiếu người, đa chủ hắn còn một đống việc ở đó, làm gì có thời gian quan tâm tới những việc lặt vặt kia. Sau khi nhận tiền thuê nhiệm vụ, Sở Hưu trực tiếp trở lại trong phòng của mình kiếm kết lại thu nhập lần này. Mang theo tiền thuê cùng đồ đạc nhận được khi diệt Trương gia Lâm Trung quận, lần này Sở Hưu quả thật kiếm một món hời lớn, thậm chí kiếm được nhiều hơn lần diệt Nhạc gia lúc trước. Hơn nữa Trương gia Lâm Trung quận dẫu sao cũng là một đại tộc, mặc dù những năm gần đây đã xuống dốc nhưng vẫn có chút nội tình, tỉ như những đan dược kia, chất lượng tốt hơn đan dược cung cấp rất là nhiều. Ngoài trừ tài nguyên tu luyện ra, Sở Hưu còn tìm thấy một vật rất kỳ quái đặt trong một hộp báo đã bị mở. Một số hộp báo chất liệu không có tệ, cho nên cho dù đã mở ra cũng được một vài gia tộc coi là hộp đựng truyền cất giữ vật phẩm, nhưng tương đối là an toàn và ổn thỏa. Thứ Sở Hưu phát hiện trong hộp báo lần nữa có ngọc giản truyền công, không sai, chỉ có một nửa khối thôi. Muốn truyền lại công pháp thật ra có rất nhiều cách, đại đa số dùng giấy, còn có người dùng thẻ tre, thậm chí là lá vàng các thứ. Quả thật cách gì cũng có. Tình như bộ thiền địa giao trình âm dương đại bì phú kia chính là dùng một loại gia thú không biết tên viết lên, mười phần kỳ dị vô cùng. So với những thứ này, chỗ tốt của ngọc giản truyền công là thuận tiện mau lẹ, chỉ chớp mắt đã khắc sâu trong đầu của người ta. Nhưng đương nhiên, ngọc giản truyền công cũng có chỗ hỏng. Tỉ như nếu dùng giấy hay thứ gì khác viết lại công pháp thì cho dù có tổn hại nhưng vẫn có thể tu luyện được một vài tàn chiêu. Thậm chí nếu chỗ thiếu khá ít, một trong số cao thủ vạn đạo còn có thể thôi diễn tu bổ lại đến mức độ hoàn mỹ. Nhưng ngọc giản truyền công lại khác, trận pháp được khắc sâu trong trung tâm ngọc giản, đừng nói chỉ có một nửa, cho dù chỉ xuất hiện một vết rạn khiến cho trận pháp trung tâm bị hao tổn, vậy cũng không thể học được công pháp, nhất định phải chữa trị mới được. Sở Hưu vút vút cằm, ánh mắt suy tư. Một nửa khối ngọc giản truyền công này tỏa ra màu vàng kim như hổ phách, sáng chói và mỹ lệ, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm tục gì, mà không Trương gia của Lâm Trung quận đã không có coi như bảo bối đặt riêng bên trong hộp báu. Nhưng mấu chốt nhất chính là đây chỉ là nửa khối ngọc giản truyền công từ thượng cổ truyền tới, từ tới giờ đã hơn một vạn năm. Nửa khối ngọc giản truyền công nếu chỉ còn một nửa, vậy tỷ lệ tìm được nửa kia gần như là bằng không, căn bản chỉ là đổ rác rưởi. Nhưng kết quả là Trương gia vẫn giữ lại nửa khối ngọc giản truyền công này, thậm chí còn cẩn thận cất giữ trong hộp báu. Lần này di chuyển tới Trương gia Đại Sơn quận cũng mang theo thứ này. Điều này nghĩa là sao? Nghĩa là theo người của Trương gia thấy, nửa khối ngọc giản truyền công khác vẫn trong tầm tay của họ. Mặc dù nhất thời không lấy được, nhưng sớm muộn cũng có thể hợp nhất hai khối ngọc giản ấy. Vậy nơi này là ở đâu? Liên tưởng tới quan hệ giữa Trương gia Đại Sơn quận và Trương gia Lâm Trung quận, Sở Hưu có một suy đoán. Nửa khối ngọc giản truyền công còn lại liệu có phải nằm trong ngay bên phía Trương gia Đại Sơn quận hay không? Sở Hưu cũng không chắc chắn về suy đoán ấy, có điều tỷ lệ chính xác lên tới 3 phần. Vì một khối ngọc giản truyền công phẩm tướng bất phàm như vậy, cho dù cơ hội chỉ có 3 thành cũng đủ cho Sở Hưu tới Trương gia một chuyến. Hơn nữa Trương gia Đại Sơn quận vốn thực lực không tệ, nhưng giờ đã chết mất 3 nội cương cảnh. Với thực lực hiện giờ của Sở Hưu, có muốn giải quyết hết cũng rất dễ dàng, không mấy phí sức. Sở Hưu đi ra khỏi phòng, vừa hay thấy Hỏa Nô ở trên quảng trường. Sở huynh, người không tu luyện à? Định ra ngoài sao? Hỏa Nô đi tới chào hỏi với Sở Hưu. Sau lần hợp tác trước, chính thức thấy được thực lực của Sở Hưu, thái độ của Hỏa Nô với y lại tăng lên một bậc. Đã định bợ rồi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trong số những sát thủ của phân đà thiên tội, Nhãn Bất Quy cùng Đường Nha là hai người thực lực mạnh nhất. Nhưng quan trọng là hai người một lạnh lùng quái cở, một tính cách quái dị, hỉ nộ vô thường, đều chẳng phải người thường. Cho dù hắn có muốn nịnh bợ, muốn liên thủ làm nhiệm vụ với họ cũng không thể. Chỉ có Sở Hưu hơi bình thường một chút, chỉ cần lợi ích đầy đủ, có hợp tác làm nhiệm vụ quần thể như lần trước cũng không tệ. Dù sao tạo quan hệ với cao thủ như Sở Hưu chắc chắn là không sai. Sở Hưu gật đầu nói, lần trước chúng ta viết mấy người của trường gia tại Đại Sơn Quận, mặc dù là dùng lửa thiêu thi thể rồi, nhưng ta vẫn sợ bọn họ tra ra điều gì. Lần này ta định đi một chuyến, thuận tiện nhổ cỏ tận gốc. Hòa Nô nghi ngờ nói, đã đốt thành tro rồi, còn nhìn ra được gì? Sở Hưu thản nhiên nói, những võ giả nội cường cảnh khác của trường gia chắc cũng biết đám Trương Thiên Kỳ mời chúng ta tới giết người của trường gia Lâm Trung Quận. Mặc dù không có chứng cứ gì, nhưng chúng ta là có hiểm nghi lớn nhất. Giết hết cả đi, tranh cho chúng ra ngoài nói lung ta lung tung. Huống hồ trường gia Đại Sơn Quận cũng có chút gia sản chứ. Cứ làm sát thủ mãi cũng ngán, thi thoảng đi làm trộm cướp cũng không tệ đâu. Người có hứng thú thì đi cùng. Hoàn Nô không buồn nghĩ, lắc lắc đầu nói, thôi bỏ đi, bên Thanh Long Hội còn có đỡ ống nhiệm vụ. Ta cũng chẳng nhiều hơi, nhiều sức mà đi cùng với ngươi, còn phải đi làm việc khác nữa. Lục giết người, tiện tay vơ vét chút đồ cũng được, nhưng khi không có nhiệm vụ, hắn cũng lười ra tay. Ánh mắt của Sở Hưu lộ ra sắc lạ nói, vậy thì tốt, ngươi không đi thì ta ra tay một mình vậy. Nhiệm vụ lần trước ba người cùng làm, lần này nếu Sở Hưu âm thầm hạ thủ với Đại Sơn Quận, đến lúc tin tức truyền tới Hỏa Nô và Lang Vương cũng sẽ nghi ngờ hắn, vậy chẳng bằng giờ thẳng thắn mời Hỏa Nô. Với lợi ích từ nhiệm vụ Thanh Long Hội và tính cách của Hỏa Nô, quá nửa hắn sẽ không đáp ứng. Hơn nữa cho dù hắn có đáp ứng thì Sở Hưu cũng không sợ. Mình có Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp, hoàn toàn có thể moi tin về nửa khối ngọc giản truyền công còn lại từ người của Trương gia. Nếu như có, Sở Hưu có thể lặng lẽ lấy ngọc giản truyền công tới tay. Lúc này trong Trương gia của Đại Sơn Quận, đêm đã xuống. Sau tiền võ giả nội cường cảnh Trương gia đều ngồi trong phòng nghị sự cùng cau mày. Thật ra lúc trước quyết định mời Thanh Long Hội giết chết Trương gia Lâm Trung Quận chính là ý tưởng của bọn họ. Đám tiểu bối Trương Thiên Kỳ dù có tâm tư nhưng cũng chẳng có năng lực điều động đại lượng tài nguyên cùng vật tư của Trương gia đem ra làm tiền thuê như vậy. Sau người bọn họ là thế hệ trung kiên tráng niên của Trương gia, có điều ba vị trưởng lão Trương gia đều độc chiếm chức quyền, cho nên bọn họ chỉ quản lý đôi chút chuyện trong gia tộc mà thôi. Lần này bọn họ còn tưởng ba vị trưởng lão già quá hóa hồ đồ, rốt cuộc cũng phải thoái vị. Nào ngờ gừng càng già lại càng cay. Đám trưởng đạo đã sớm tính toán kỹ càng, không ngờ lại chẳng nói cho bọn họ biết. Cuối cùng thành ra hiểu lầm lớn tới như vậy. Về sau, ba trưởng lão Trương gia đồng loạt lên đường ngăn cản Thanh Long Hội, giết sạch mọi người. Kết quả giờ đã gần 10 ngày mà vẫn không thấy bóng dáng Trương Thiên Kỳ hay là trưởng lão Trương gia đâu hết. Một võ giả trong đó cau mày nói, đã lâu như vậy rồi. Con đi từ Đại Sơn Quận tới Lâm Trung Quận cũng thừa thời gian, sao bọn họ còn chưa về? Lão đại Trường gia ngồi trên ghế thủ, lắc đầu nói, không biết, có điều ta đã phái người đi tìm bọn họ, hy vọng không xảy ra chuyện gì. Trường gia ở Đại Sơn Quận xuất thần trì thứ, nên trong tộc không phân trì thứ, chủ thứ, thậm chí không có cả gia chủ. Thực lực mạnh, ra đời thì trở thành trưởng lão, còn những người khác là quản sự trong gia tộc, tự mình phụ trách một số sự vụ trong nhà này. Làm như vậy chỗ tốt là phòng ngừa được gia chủ ngu ngốc làm liên lụy tới gia tộc. Nhưng cũng tương tự, những trưởng lão kia không chịu từ bỏ thì những người khác cũng khó mà nhận được quyền lực chân chính. Cho nên giờ trong đầu lão đại Trương gia thậm chí còn có suy nghĩ âm u. Hay là, hay nhất là ba trưởng lão Trương gia kia đi mãi không về, vậy thì càng tốt. Một vị võ giả nội cường cảnh Trương gia lắc lắc đầu nói, chuyện này đúng là rắc rối, mấy trưởng lão còn giấu giếm cả chúng ta nữa. Chẳng lẽ họ cho rằng chúng ta kém cỏi tới mức để lộ ra trước mắt đám trường gia ở Lâm Trung Quận ư? Lần này thì hay rồi, ngày chúng ta cũng bị lừa rồi. Nhưng người khác im lặng không nói gì. Các trường đạo coi trọng bọn trẻ con, bọn họ lại không đủ thâm sâu. Chẳng phải bọn họ cũng coi đám trưởng lão là ra đời hồ đồ, nghĩ bọn họ quyết định sai lầm nên mới âm thầm thuê sát thủ Thanh Long Hội giết người ư? Nói đơn giản hơn, nội bộ trường gia Đại Sơn Quận cũng mâu thuẫn rất nặng, nặng đến mức hai bên đã không tin vào nhau nữa rồi. Võ giả Trương gia thấy không ai để ý tới mình, bèn hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó nói, các người tiếp tục chờ đi, ta ra ngoài hít thở không khí đổi chút. Nói xong, võ giả Trương gia trực tiếp ra khỏi phòng nghị sự. Một lát sau, lão đại Trương gia cau mày nói, lão tứ đâu rồi, làm cái quái gì vậy, gọi hắn về đây. Mọi người bàn bạc chút xem, nếu mai còn không thấy ai, chúng ta phải người đi tìm thăm dò thử xem. Lần này nghe ngóng thêm ở những nơi khác nữa. Một võ giả nội cường cảnh gật nhẹ đầu ra cửa gọi người. Có điều hắn đi chuyến này cũng cả nửa ngày không về. Bốn người lập tức cảm thấy không đúng. Lão đại trưởng già đột nhiên biến sắc. Thật ra mọi chuyện đã sớm có vẻ bất thường. Có điều trước đó bọn họ chỉ mải suy tư làm sao trưởng lão trưởng già không trở về mà thôi, cho nên không chú ý tới những điều khác. Đại trạch trưởng già lớn như vậy, hơn nữa trưởng già cũng không có quy định cấm đi lại ban đêm. Đương nhiên sẽ có một số đệ tử trưởng già bày trò huyền náo ầm ĩ giữa đêm khuya trong khu nhà của mình. Dẫu sao cũng phải có chút âm thanh truyền tới, cho dù bọn họ đang trong phòng nghị sự cũng có thể nghe thấy. Kết quả không biết từ khi nào mọi âm thanh xung quanh bọn họ đều dần dần biến mất, trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Khi bốn người trương gia cảm thấy không đúng, thật ra đã muộn rồi. Có điều cũng chẳng thể trách bọn họ quá thiếu cảnh giác. Lúc này họ đều đang quan tâm tới chuyện của ba trưởng lão trương gia. Đây lại là trong tộc gia tộc mình, ai để đề phòng nhiều như vậy chứ? Nên khi lão đại trương gia định đứng dậy, cửa phòng nghị sự đã bị đẩy ra. Hai cái đầu người lăn lồng lốc tới trước mặt mọi người. Đám người trương gia như biến sắc, chính là đầu của hai võ giả trương gia vừa mới ra ngoài. Sở Hữu lạnh lùng đi vào bên trong, tặc lưỡi cảm thán. Trận pháp cách âm này dùng thật là tốt, đáng tiếc chỉ xài được có một lần. Đúng rồi, trương gia đại sơn quận các ngươi có thứ này không? Vừa rồi Sở Hữu bố trí một trận pháp cách âm bên ngoài phòng nghị sự của trương gia, có thể ngăn cản tất cả âm thanh bên ngoài trận pháp. Cũng là thứ Sở Hữu tìm trong đống đồ của trương gia Lâm Trung quận. Gia tộc nho nhỏ bình thường không nuôi nổi trận pháp sư. Trương gia Lâm Trung quận trước kia là đại tộc, nên có không ít trận pháp lưu truyền tới nay. Đáng tiếc lúc này trương gia đã không có trận pháp sư, khiến cho trận pháp kiểu này dùng một lần là thiếu đi một kiện. Đến lúc tới tay Sở Hầu thì chỉ còn trận pháp bình thường như loại phụ trợ cách âm này thôi. Giết! Lão đại trương gia không nói hai lời, trực tiếp quát lên chói tai, cùng ba người khác đánh thẳng về phía của Sở Hưu. Mặc dù bọn họ không biết sát thủ Thanh Long hội này vì sao lại định ra tay đối phó với bọn họ, nhưng trước mắt đối phương đã giết hai người của trương gia, như vậy chuyện này chắc chắn chẳng lành rồi. Thật ra lão đại trương gia sợ nhất chính là tên trương gia Lâm Trung quận xảy ra vấn đề. Bọn họ cũng biết quy củ của Thanh Long hội, sát thủ được thuê đến bị mục tiêu giết được, ngược lại Thanh Long hội sẽ không đi trả thù mục tiêu đã giết người của mình mà sẽ trả thù cố chủ. Trước đó chính bọn họ thuê người của Thanh Long hội đi giết trương gia Lâm Trung quận. Kết quả bên trương gia Lâm Trung quận không có tin tức gì. Ngay ba trưởng lão bên họ cũng mất đi tin tức. Giờ đây đột nhiên nhìn thấy sát thủ Thanh Long hội ra tay với mình. Chẳng lẽ vì bọn họ phán đoán sai thực lực của trương gia Lâm Trung quận khiến cho nhiệm vụ của sát thủ Thanh Long hội thất bại. Kết quả giờ bọn họ bị trả thù sao? Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, vậy bọn họ phải đánh lùi sát thủ trước mặt đá, đồng thời cũng phải đối mặt với phiền toái đến từ trương gia Lâm Trung quận. Có điều giờ đến lúc chân chính giao thủ, lão đại trương gia mới phát hiện mình sai, sai tới 10 phần. Sợ hắn không nên nghĩ làm sao nên đánh đuổi sát thủ trước mắt, mà nên nghĩ làm sao nên sống sót dưới tay sát thủ này. Cũng là võ giả nội cường cảnh, nhưng sát thủ Thanh Long hội trước mặt khiến cho hắn chịu áp lực không khác gì võ giả ngoại cường cảnh. Thế nào liền miên bất tuyệt như mưa phùn mùa hè trút xuống. Giống như là đối phương nhìn như hời hợt nhẹ nhàng, nhưng kết quả bọn họ muốn cản một đao thôi cũng cực kỳ tốn sức. Vừa rồi lão đại trường già không kêu giết, nếu hắn kêu trốn không chừng bọn họ còn có chút cơ hội. Thế đao của Sở Hưu quỷ dị thầy lương vô bì. Sau khi áp chế lão đại trường già vào tuyệt cảnh, ba người khác vội vàng tới cứu viện ngay. Nhưng lúc này Sở Hưu lại đột nhiên thu đao lui lại phía sau, đại khí tử cầm nã thủ trực tiếp xé rách một cánh tay võ giả cầm kiếm xuống, một đao bêu đầu người này. Phía sau y là một người ngưng tụ cường khí đỏ thẫm trên hai tay đánh về phía lưng của Sở Hưu. Nhưng Sở Hưu trực tiếp xoay người thi triển thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thủ đánh ra. Đối phương lập tức bay ngược lại, toàn bộ cánh tay đều biến thành màu tím đen. Từ dương ba diễm nhập thể, lực lượng cường đại đó âm âm bộc phát khiến cho hắn rú lên thê thảm. Chạy! Lão đại trường già quát lên một tiếng chói tai, cùng một võ giả khác điên cuồng chạy ra phía ngoài. Nhưng lúc này thì hồng tụ đao trực tiếp rời tay của Sở Hưu, dùng thế đao cường đại thành lòng xuất hải chém ra. Nhật khí quán nhật nguyệt ầm ầm bộc phát, khi nồng đậm bám lên thân đao. Mặc dù không phải cường khí, nhưng đã có thể gián tiếp ly thể. Lão đại trưởng già theo bản năng xuất kiếm chém tới, muốn đánh địch hồng tụ đao kia đi. Nồng ngờ khí huyết bám ở trên thân hồng tụ đao, chỉ cách hắn có vài bước đã ầm ầm bộc phát, trực tiếp đánh bay trường kiếm trong tay của hắn. Thần đao đâm thẳng vào ngực của lão đại trưởng già, ghim hắn lên trên cây cột trong phòng. Lúc này võ giả sau cùng đã trốn ra tới cửa, ánh mắt của hắn vô cùng hoảng sợ. Người trước mắt quả thật cường đại đến khủng bố, cùng là nội cường cảnh, nhưng đám người trưởng già bọn họ đơn đả độc đấu, thậm chí không tiếp nổi ba chiêu của đối phương, thậm chí lấy bốn địch một vẫn bị đối phương tùy ý chém giết. Có điều kể ra cũng không sao, người khác đã chết nhưng hắn lại còn sống. Trưởng giáo bọn họ còn tới hơn ngàn đệ tử, chỉ cần chạy được thét lớn một tiếng, đừng nói đối phương là nội cường cảnh, cho dù là võ giả ngoại cường cảnh cũng có thể dùng mạng người mài chết được đối phương. Nhưng ngay lúc hắn đẩy cửa phòng nghị sự, thân hình của Sở Hưu lại như là giòi bám trong xương, kề sát sau lưng hắn. Đại khí tử cầm nã thủ trực tiếp bẻ gãy hai tay, ném hắn vào trong phòng nghị sự. Thời gian không tới một chén trà, bốn người của trường gia đã chết ba người. Người chúng thiên tuyệt địa diệt đại tử thương thủ của Sở Hưu vốn có thể không chết. Đáng tiếc hắn tự tìm đường chết, không ý thức được sự kinh khủng bá đạo của Tử Dương Ba Diễm, còn định vận dụng chân khí toàn lực dập tắt Tử Dương Ba Diễm. Kết quả ngược lại dẫn tới Tử Dương Ba Diễm ma đạo bùng phát, cuối cùng hoàn toàn xé nát tầm mạch của bản thân. Người của Trương gia bị bẻ gãy hai tay, run rẩy mà nói: "Sao Thanh Long hội lại xuất thủ với Trương gia ta? Xin tha cho ta một con đường sống, Trương gia ta nguyện trả bất cứ thứ gì." Thật ra giờ nguyên nhân đã không quan trọng, dù sao giờ Trương gia chỉ còn lại một nội cương cảnh là hắn, mà trưởng lão không rõ sống chết, giữ mạng mới là quan trọng. Sở Hưu thản nhiên nói: "Ta hỏi ngươi, nhà ngươi cứ đáp, chỉ đơn giản như vậy, đừng có nhớ nhảm làm gì." Võ giả nội cương cảnh kia gật đầu lìa lịa: "Trường gia các ngươi có nửa khối ngọc giản truyền công kia không?" Võ giả nội cương cảnh trường gia kia suy nghĩ rồi gật đầu nói: có, trông thế nào?" Võ giả nội cương cảnh trường gia kia nhíu nhíu mày suy nghĩ, trong kho bảo vật của trường gia có nhiều thứ như vậy, làm sao nhớ hết được. Suy nghĩ cẩn thận cả nửa ngày, võ giả nội cương cảnh trường gia mới chần chừ nói: "Hình như có màu hổ phách, nhìn rất là bất phàm, là địch cụ thể thì chỉ các trưởng lão mới biết. Vậy ngọc giản truyền công đó đang ở đâu?" Võ giả nội cương cảnh trường gia vội vàng nói: "Trong kho bảo vật của trường gia ta, ngoài cổng có đệ tử trường gia bảo vệ, một người ngoài như người không thể vào được, nếu cố giết vào thì cũng sẽ bị phát hiện. Người thả ta ra ngoài, ta đến đổ cho ngươi. Người cứ yên tâm, võ công của ta đã bị phế, chắc chắn sẽ không bày trò gì được đâu." "Thật sự không bày trò gì đấy chứ?" Sở Hưu lại hỏi. Võ giả nội cương cảnh trường gia vội vàng gật đầu lia lịa: "Nói cũng không sai, đáng tiếc ta không tin." Vừa dứt lời, Sở Hưu trực tiếp xuất trường vào ngực của đối phương, Tử Dương Ba Diễm nhập thể. Cho dù trường lực của Sở Hưu không lớn, nhưng cũng khiến cho đối phương chịu nỗi đau mà diễm thiêu đốt, nằm sấp trên mặt đất kêu thảm không ngừng. Chỉ có điều nơi này có trận pháp cách âm, hắn có làm ra động tĩnh lớn hơn nữa, bên ngoài cũng không thể nghe thấy. Chờ cho đến khi võ giả nội cương cảnh kia đau đớn tới mức không còn tri giác nữa, thậm chí không còn sức đầu kêu rên, chỉ có thể nằm trên mặt đất run rẩy không ngừng, lúc này Sở Hưu mới xuất thủ rút Tử Dương Ma Diễm ra. Giơ đầu võ giả kia lên, Sở Hưu thi triển Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp. Ánh mắt của y như vực sâu không đáy, không ngừng thôn vệ tinh thần võ giả này, khiến cho hắn bất trí bất giác chìm sâu vào trong đó. Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp của Sở Hưu chỉ có thể coi là tiểu thành, muốn triệt để khống chế võ giả nội cương cảnh là không thể nào, cho nên phải tra tấn tới mức cuối cùng, đối phương hoàn toàn sụp đổ, rồi nhân lúc tinh thần suy nhược nhất mới động thủ ra. "Ngọc giản truyền công trong kho bảo vật của trường gia các người sao?" Võ giả kia khó khăn nói. "Không có, trong kho bảo vật chỉ có vài tài nguyên tu luyện thường dùng, bảo vật quý giá chân chính đều nằm trong mật thất tầng thứ hai dưới hậu sơn." "Làm sao để vào mật thất?" "Mật thất có hai tầng, chìa khóa trên người 6 người chúng ta hợp lại có thể tiến vào tầng thứ nhất. Tầng thứ hai cần chìa khóa trên người 3 vị trưởng lão." Sau khi nghe xong, Sở Hưu trực tiếp xuất trường chấn nát tầm mạch của đối phương. Vừa rồi Sở Hưu cũng không rõ đối phương nói thật hay là nói giả. Có điều y trời sinh tính đa nghi, cũng định thử nghiệm thủ đoạn mình mới nghĩ ra. Giờ xem ra quả thật là vậy. Võ giả trương gia này quả thật đang dở trò. Nếu mình thả hắn rời đi, hoặc nếu mình tới kho bảo vật, sẽ dẫn tới đại lượng đệ tử Trương gia. Chỉ tiếc hắn không ngờ Sở Hưu còn có kỳ công như thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp. Sau khi bị Sở Hưu chế trụ, còn định nói dối, vậy chẳng bằng cắn lưỡi tự vẫn cho thống khoái. Đương nhiên trước mặt Sở Hưu, cho dù hắn muốn tự sát cũng chẳng mấy có hy vọng. Sau khi thu thập chìa khóa từ chỗ 6 người, Sở Hưu thầm than đáng tiếc. Trên người ba trưởng lão Trường già cũng có chìa khóa. Có điều lúc đó, người lục soát không phải Sở Hưu. Hơn nữa bọn họ đều không nghĩ tới điều này. Chìa khóa chắc chắn đã bị hủy đi. Có điều mục tiêu hiện tại của Sở Hưu chỉ là Ngọc Giản truyền công, cứ lấy được thứ này rồi tính đã. Lặng lẽ đi tới mật thất sau núi của Trường già, lên này ngược lại không ai trông giữ. Đối với đại gia tộc truyền thừa vài đời như Trương gia, đương nhiên thỏ khôn phải đào ba hang. Không riêng gì trong gia tộc chia thành hai kho bảo tàng, một sáng một tối. Đoán chừng bên ngoài còn có một số nơi lưu lại chút bảo vật tài nguyên, chuẩn bị sử dụng trong tình huống bất ngờ. Mật thất tầng 1 không lớn, chỉ khoảng vài trượng thôi. Những thứ bên trong đều được lưu giữ bằng hộp báu hoặc đồ chứa bằng vật liệu quý hiếm khác. Sở Hưu mở ra, đại đa số đều là vật bình thường. Tinh phẩm chân chính chắc hẳn là phải ở dưới tầng 2. Đáng tiếc với thực lực hiện giờ của y, có muốn cưỡng ép đánh vỡ cửa mật thất cũng lực bất tòng tâm. Một nửa khối ngọc giản truyền công còn lại cũng trong tầng này, chỉ tùy ý cất trong một hộp báu đặt ở một bên. Rõ ràng bên trong Trường gia đại sơn quận ngược lại không coi trọng thứ này, tùy tiện vứt trong góc khuất. Sau khi càn quét hết mọi thứ trong mật thất của Trường gia, Sở Hưu trực tiếp quay người bỏ đi, tiện tay châm một mồi lửa trong phòng nghị sự của Trường gia. Một vụ cháy lớn mai táng 6 võ giả nội cương cảnh Trường gia. Do có trận pháp cách âm nên đến lúc ngọn lửa trong phòng nghị sự cháy rất lớn, những người khác của Trường gia mới phát hiện, có điều lúc này đã muộn. Cũng không hiểu vì sao chết mất 6 võ giả nội cương cảnh, còn bị một mồi lửa đốt sạch, toàn bộ Trường gia đã hoàn toàn hỗn loạn. Đương nhiên chuyện này Sở Hưu cũng chẳng tâm trí đâu để ý tới. Y cầm hai nửa khối ngọc giản truyền công kia, chuẩn bị đi tìm người chữa trị một chút. Ngọc giản truyền công vỡ thành hai nửa, không chữa trị, căn bản không cách nào đọc được công pháp trong đó. Chữa trị ngọc giản truyền công nhất định phải do trận pháp sư mới được. Trong phân đà thiên tội cũng có một trận pháp sư, chính là quỷ thủ vương. Nhưng thật ra, quỷ thủ vương chỉ có thể coi là một trận pháp sư gà mờ. Hắn học trận pháp một thời gian, thậm chí còn biết lắm thứ linh tinh như y thuật, ám khí, vân vân. Nhưng vai vế ở trong gánh xiếc thường xuyên lôi ra đủ thứ kỳ quái. Chữa trị ngọc giản truyền công cũng không phức tạp gì. Với năng lực trận pháp của quỷ thủ vương, hắn cũng làm được. Nhưng Sở Hưu lại không yên lòng giao thứ này cho quỷ thủ vương. Quan hệ giữa những sát thủ Thanh Long Hội, nói đơn giản thì đơn giản, nói phức tạp thì cũng phức tạp. Khi mọi người không có xung đột về lợi ích, đương nhiên chung sống không tệ. Nhưng khi có xung đột về lợi ích, sẽ biến thành ra sao? Vậy ai sẽ không biết được. Đơn giản hơn thì là một chỉ một câu thôi. Sở Hưu không tin được quỷ thủ vương, y sẽ không dùng một bảo vật đi kiểm nghiệm nhân phẩm của người khác. Có điều không giao cho quỷ thủ vương không có nghĩa Sở Hưu không có cách khác. Y không biết trận pháp sư khác, nhưng không có nghĩa là người khác không biết. Trước đó người buôn tin lộ du của phòng mãn đầu cho Sở Hưu phương thức liên lạc của mình. Thân là người buôn tin, lộ du chắc chắn có tin tức về phương diện này. Mặc dù uy tín của phòng mãn lầu không sai, nhưng thật ra Sở Hưu cũng không tin tưởng Lộ Du 100%. Có điều so với quỷ thủ vương này, điểm tốt duy nhất của Lộ Du là thực lực rất thấp. Sở Hưu nắm chắc khống chế được y. Lộ Du thì đang ở Đại Sơn Quận. Có điều giờ mặc dù ở trên người của Sở Hưu không có lệnh truy nã, nhưng y vẫn không muốn lộ diện trước mặt mọi người. Cho nên Sở Hưu chỉ căn cứ theo phương thức liên lạc mà Lộ Du để lại, lưu một ấn ký tại một nơi, để lại trong một căn miếu đổ nát trên núi hoang. Sau khi Lộ Du thấy ấn ký đó sẽ lập tức tới đây. Chẳng hay Sở đại nhân tới tìm ta, có việc gì cần đây? Lộ Du sắc mặt vui mừng, hắn thật không ngờ mình chủ động kết bạn với Sở Hưu này chưa được bao lâu, chuyện làm ăn đã nhanh chóng tới cửa như vậy. Sở Hưu nói thẳng luôn, ta có một ngọc giản truyền công nhưng đã bị vỡ thành hai nửa, Sở ta cần tìm một trận pháp sư sửa lại nó. Lộ Du nghe xong lập tức nói, Sở đại nhân cứ yên tâm, mặc dù đại đa số trận pháp sư đều trong tông môn, nhưng vẫn có một số trận pháp sư không thích bị trói buộc, làm việc một mình. Tôi cam đoan sẽ tìm trận pháp sư tu vi cao nhất tới cho Sở đại nhân. Sở Hưu lắc đầu nói, ta không muốn trận pháp sư có trình độ trận pháp cao siêu cỡ nào, Sở lại ngọc giản truyền công thôi, chứ đâu cần phải việc khó khăn gì. ta cần một trận pháp sư đáng tin cậy, quan trọng nhất là phải đáng tin. Thân là người buôn tin của giang hồ, đầu óc nhất định phải linh hoạt. Từ giọng điệu của Sở Hưu, hắn cũng hiểu ý của y. Đơn giản là do trận pháp sư sửa xong, tự ý đem ra đọc hoặc lấy trộm mà thôi. Lộ Du suy nghĩ một chút rồi nói, Sở đại nhân, chỗ tôi quả thật có người phù hợp với yêu cầu của Sở đại nhân ngài. Đến lúc đó, đại nhân chắc chắn sẽ hài lòng thôi. Nói xong, Lộ Du trực tiếp dẫn Sở Hưu đi tìm trận pháp sư kia. Có điều khi đến nơi, Sở Hưu lại hơi ngạc nhiên. Trận pháp sư tán tù cũng vẫn là trận pháp sư, có thể trở thành trận pháp sư cơ bản, không ai là người nghèo cả. Một số môn phái nhỏ nhỏ, thậm chí xếp hàng mời đối phương tới giúp bố trí trận pháp. Nhưng đại sư luyện khí cũng vậy. Rất nhiều võ giả cầm bảo vật cùng tài liệu tới cầu xin đối phương rèn cho một thanh binh khí. Đây là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng lần này Lộ Du lại dẫn Sở Hưu tới một tiểu trấn rách nát, tới một gian nhà tiểu viện nhìn bên ngoài rất bình thường, nhưng bên trong cực kỳ tồi tàn. Đây đâu có giống nơi ở của một trận pháp sư chứ. Lộ Du cười chẳng buồn gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào lớn tiếng nói, Lão Hoàng, ta mang chuyện làm ăn tới cho ngươi đây, còn là một vụ làm ăn lớn đấy. Bên trong tiểu viện, một ông lão khoảng hơn 60 tuổi, mặc áo vải phổ thông nhưng cực kỳ chỉnh tề, chậm rãi bước ra. Thấy Sở Hưu trong tiểu viện, ánh mắt lộ ra sắc lạ. Người của Thanh Long Hội à? Quả thật là làm ăn lớn. Này Lộ Du, tiểu tử ngươi không lừa vị đại nhân Thanh Long Hội này đấy chứ? Giờ ta ra sao, ngươi còn lạ cái gì nữa? Nói xong, ông đã trực tiếp chắp tay với Sở Hưu mà nói. Vị đại nhân này, lão hủ trước kia mặc dù là trận pháp sư, nhưng giờ đã bị phế. Ngài đừng để tiểu tử này lừa gạt, giờ lão hủ thậm chí không bố trí được một trận pháp cấp thấp nhất rồi. Lộ Du nghe xong vậy lập tức chán nản. Này lão hoàng, ta có ý tốt giới thiệu công việc cho ngươi, ngươi lại còn đi ngươi ngờ ta sao? Lộ Du, ta có bao giờ lừa gạt người khác chưa? Chờ đó chỉ vị này là sát thủ đứng đầu Thanh Long Hội, huyết ma Sở Hưu, Sở đại nhân. Sở đại nhân chỉ muốn sửa chữa ngọc giản truyền công mà thôi, rất đơn giản. Ngươi không run tay tới mức không chữa nổi ngọc giản truyền công đấy chứ? Lão hoàng kia đã rời khỏi giang hồ nhiều năm, nói huyết ma, nói Sở Hưu gì gì, hắn đều không biết tới. Có điều nghe vị sát thủ Thanh Long Hội này chỉ muốn sửa chữa một ngọc giản truyền công, lão hoàng mới gật đầu nói, nếu thế thì không thành vấn đề. Có điều ngọc giản truyền công khác nhau, cần thời gian cũng bất đồng. Công pháp càng cao cấp thì nội dung càng nhiều, trận pháp trong ngọc giản truyền công cũng càng nhiều, cần thời gian càng dài. Lộ Du nói với Sở Hưu, Sở đại nhân xin cứ yên tâm, lão hoàng này mặc dù đã bị phế tu vi, nhưng tài nghề trận đạo vẫn còn. Tuy không thể bày trận, nhưng chuyện nhỏ như sửa chữa ngọc giản truyền công này vẫn không thành vấn đề với hắn. Hơn nữa, bộ dáng của hắn bây giờ như vậy, có lấy ngọc giản truyền công của ngài cũng vô dụng. Lộ Du cùng lão hoàng kia có vẻ rất quen thân. Ngay trước mặt nói hắn đã phế, nhưng lão hoàng vẫn chẳng để ý tới. Còn hắn thì cũng đại khái hiểu được vì sao sát thủ Thanh Long Hội này lại tới tìm hắn sửa chữa ngọc giản truyền công. Lão hoàng cười khổ với Sở Hưu mà nói, vị đại nhân này, ngài cũng thấy bộ dáng hiện tại của lão hủ rồi đấy. Thời kỳ đỉnh phong còn có tu vi cảnh giới tiền thiên, nhưng bây giờ thậm chí khó giữ nổi cảnh giới ngừng huyết. Bày trận cũng cần nội lực chân khí làm cơ sở. Với thực lực hiện tại của lão hủ, căn bản không cách nào bố trí trận pháp, cùng lắm thì chỉ có thể giúp người ta dừng một số trận pháp bồi bổ mà thôi. Cho nên xin ngài cứ yên tâm, cho dù trong ngọc giản truyền công mà đại nhân ngài nhờ tôi sửa chữa là thần công tuyệt thế, một phế nhân như tôi cũng chẳng tu luyện được. Huống hồ lão hổ dẫu sao cũng là trận pháp sư cả nửa đời người rồi, ít nhất cũng phải hiểu chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm chứ. Nhìn thoáng qua lão hoàng, Sở Hưu gật đầu nói, thôi được rồi, vậy để ngươi làm việc này đi. Ngươi cũng hãy cứ yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta sửa lại được ngọc giản truyền công này, thủ lao sẽ không ít đâu. Tìm tới lão hoàng này, Sở Hưu cũng khá hài lòng. Một phế nhân còn đáng tin cậy hơn một trận pháp sư kinh nghệ cao siêu nhiều. Huống hồ Sở Hưu lại lưu lại ngọc giản truyền công cũng khá đơn giản. Cho dù tìm một đại sư trận đạo kinh nghệ cao siêu cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Quan trọng nhất là thực lực lão hoàng này rất yếu, miễn cưỡng tính được cảnh giới ngừng huyết. Nhưng nếu thật sự đánh nhau, sợ rằng cũng không đánh lại được người giang hồ mới được học quyền cước vài ngày. Sở Hưu vẫn quen khống chế hết thảy. Nếu Lộ Du tìm một trận pháp sư nội cương cảnh sau lưng có một đống tùy tùng, ngược lại Sở Hưu không tin nổi đối phương. Lấy hai nửa ngọc giản truyền công ra, Sở Hưu đưa cho lão hoàng rồi nói, là khối ngọc giản truyền công này đây, khoảng bao lâu thì sửa xong? Lão Hoàng xem xét cẩn thận rồi nói, khối ngọc giản truyền công này không đơn giản đâu, bên trong chứa rất nhiều trận văn, ít nhất cũng phải ngũ truyền trở lên. Sửa chữa nó tốn thời gian khá dài đấy, cần khoảng 2 đến 3 tháng. Trong thời gian này, đại nhân có thể chờ ở đây, đương nhiên cũng có thể đi đâu đó, không cần phải gấp. Lão Hồ cũng không dám có tâm tư gì khác trước mặt đại nhân ngài. Thời gian sửa chữa dài hơn trong tưởng tượng của Sở Hưu nhiều, y còn tưởng chỉ mấy ngày đã xong. Cứ để đồ ở chỗ người trước đã, đây là tiền đặt cọc. Nói xong, Sở Hưu trực tiếp ném một khối tử kim cho Lão Hoàng, đồng thời cũng ném một khối cho Đỗ Du làm tiền để đặt cọc. Thấy tử kim, hai mắt của Lão Hoàng sáng bừng cả lên. Tiền tài bình thường hắn cũng chẳng thiếu, dẫu sao cũng từng là một trận pháp sư cảnh giới tiền thiên, còn không đến mức chết đói. Thế nhưng tử kim này là kỳ kim dị thiết, có thể bày trận, cũng có thể luyện khí, cũng là một loại tiền rất mạnh. Muốn có một khối cũng không dễ dàng gì. Đại nhân xin cứ yên tâm, Lão Hồ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất sửa chữa lại ngọc giản truyền công này. Lão Hoàng nhận lấy tử kim, vui mừng chắp tay nói. Sở Hưu gật nhẹ đầu, cùng Lộ Du rời khỏi cái trấn nhỏ kia. Khi chia tay Lộ Du, hắn ta chắp tay với Sở Hưu rồi nói. Đại nhân xin cứ yên tâm, Lão Hoàng này rất đáng tin cậy. Hơn nữa đời này của hắn cũng không khiến người ta chú ý, an toàn là tuyệt đối. Sở Hưu nhìn Lộ Du một chút, thản nhiên nói. Không sao, ta cũng tin vào thực lực của mình. Nói xong, Sở Hưu quay người bỏ đi, cảm nhận ánh mắt sắc lạnh như là băng của y. Lộ Du toàn thân phát lạnh, hắn hiểu ý của Sở Hưu là gì. Nếu ngọc giản truyền công xảy ra chuyện, đừng nói là Lão Hoàng, ngay cả hắn cũng bị liên lụy. Sở Hưu tin tưởng vào thực lực của mình, cho nên y cũng không quan tâm tới phòng mãn lâu sau lưng Lộ Du. Nhìn thoáng qua khối tử kim trong tay của mình, ước lượng về cân nặng, phòng chừng khoảng hơn 10 lượng, chỉ riêng tiền đặt cọc đã không ít. Có điều Lộ Du lại lắc đầu, giao tiếp với đám sát thủ Thanh Long hội hung thần ác sát này thật không dễ, tiền đài kiếm vào cũng chẳng dễ dàng gì. Sau khi Sở Hưu trở lại Thanh Long hội, Hoa Nô cùng Lang Vương đều biết Sở Hưu đi làm gì, nhưng bọn họ đều rất thức thời, không hỏi Sở Hưu lấy được gì ở chỗ của Trương gia Đại Sơn quận. Phân đạt thiên tội vẫn khá là tự do, có nhiều nhiệm vụ để lựa chọn như vậy. Lại thêm bọn họ không có thực lực coi thường cả một gia tộc như Sở Hưu, nên Sở Hưu có thể làm vậy, nhưng bọn họ thì không. Sau khi trở về, Sở Hưu không lựa chọn chấp hành nhiệm vụ mà tiếp tục ở trong Thành Long hội tù luyện tiếp, tiêu hóa chút đồ lấy được ở từ Trương gia. Sở Hưu trước nay không gom góp tài nguyên tù luyện, có từng là dùng ngay, đến lúc không còn lại đi nhận nhiệm vụ tiếp tục kiếm tài nguyên tù luyện tiếp. Từ nội cương tới ngoại cương cần rất nhiều tài nguyên tù luyện. Ngược lại, từ ngoại cường đến tam hòa tụ đỉnh hoặc ngũ khí triều nguyên lại không cần đại lượng tài nguyên tu luyện mà cần tiềm lực và ngộ tính của bản thân. Ngay lúc Sở Hưu tu luyện gần xong, chuẩn bị xuất quan, thì Quỷ Thủ Vương lại đến gọi Sở Hưu, bảo y tới quảng trường đợi thiên tội đà chủ. Lúc Sở Hưu tới quảng trường, y phát hiện 8 phần 10 sát thủ phân đà thiên tội đã tập trung ở đây. Hơn nữa tất cả sát thủ cấp 4 trở lên đều đã có mặt. Sở Hưu nói với Hỏa Nô, tình hình ra sao rồi? Hoàn Đồ cười hăng hắc mà nói, chắc là có nhiệm vụ lớn cần rất nhiều người, nếu không đã không gọi tất cả chúng ta tới. Hơn nữa xem quy mô nhiệm vụ tập thể này có vẻ không vừa đâu. Một chốc sau, thiên tội đà chủ đi ra trầm giọng nói với mọi người. Trong phân đà gần đây mới nhận một nhiệm vụ cấp 6 diệt môn. Trước đó ta định tự đi một chuyến, có điều lại bị một nhiệm vụ khó khác cuốn lấy thần ta, không có làm được. Cho nên nhiệm vụ lần này giao cho các ngươi. Các người cũng không cần liên lạc với cố chủ, trực tiếp ra tay giết người là được. Nói xong, thiên tội đà chủ đưa tin tức về nhiệm vụ cho đám người, mỗi người một phần. Bên trên chỉ có mục tiêu nhiệm vụ, chứ không có tin tức về cố chủ. Nhìn tin tức nhiệm vụ, gương mặt Sở Hưu lộ vẻ quái dị. Người tuyên bố nhiệm vụ này rốt cuộc thù hận đối phương tới mức nào? Nhiệm vụ này rất đơn giản. Trưởng lão Linh Ẩn Thần Kiếm Diều Nam Khiêm của Đình Kiếm Phái, đại phái đệ nhất thủ lĩnh quận, chuẩn bị thoái ẩn giang hồ, tiến hành nghi thức rửa tay chậu vàng trong Diêu Gia Trang tại thủ lĩnh quận. Việc Thanh Long hội làm là phải chính xác xuất thủ trước khi nghi thức rửa tay chậu vàng hoàn thành, diệt chết Diêu Nam Khiêm này, diệt Diêu Gia Trang, không thể không nói nhiệm vụ này quả thật rất độc ác. Rửa tay chậu vàng tức là triệt để rời khỏi chốn giang hồ, quên đi mọi ân oán chuẩn bị dưỡng lão. Kết quả cố chủ này lại muốn khiến cho người ta trước khi dưỡng lão đã chết oan chết uổng, có thể nói thù hận rất sâu. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này xếp lên cấp 6 cũng không hề khoa trương. Thực lực của Diêu Gia Trang mặc dù không mạnh, chỉ có một võ giả ngoại cường cảnh là Diêu Nam Kiêm, nhưng động thủ trong nghi thức rửa tay chậu vàng chắc chắn sẽ có người khác nhúng tay tới. Chưa nói tới ai khác, cho dù trưởng môn Linh Kiếm phái không tới, nhưng sẽ phái trưởng lão hoặc chấp sự ngoại cường cảnh tới thăm. Hơn nữa, Linh Kiếm phái là đại phái đệ nhất tại Thù Linh quận. Diêu Nam Kiêm cũng là lão tiền bối tung hoành trên chốn giang hồ mấy chục năm. Đến lúc đó, số người tới tham gia nghi thức rửa tay chậu vàng chắc chắn là không ít. Ai sẽ ra tay vẫn là một ẩn số. Cho nên đặt nhiệm vụ là cấp 6 không chỉ là ý của Thanh Long Hội mà cũng là lựa chọn của cố chủ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thiên tử đại chủ nhìn đám người mà nói, nhiệm vụ lần này tất cả sát thủ cấp 4 trở lên đều phải tham gia, còn là những sát thủ cấp 4 ở đây cũng đều tham gia thôi. Nhiệm vụ tập thể quy mô lớn như vậy, nhất định phải có một người tạm thời chỉ huy. Ai trong các ngươi đảm nhiệm đây? Quỷ thủ vương, hỏa nô, lang vương liếc mắt nhìn nhau. Ai nấy mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng đều im lặng. Bọn họ đều chỉ là nội cương cảnh. Bình thường có dẫn sát thủ cảnh giới tiền thiền chấp hành nhiệm vụ thì cũng có thể làm người chỉ huy. Nhưng giờ trên bọn họ còn có ba kẻ mạnh hơn. Đương nhiên không ai dám đoạt danh tiếng này. Tàn kiếm nhạn bất quỳ nói thẳng. Ta không có hứng thú. Bảo hắn giết người thì được, nhưng với tính cách của hắn, nếu thật sự làm chỉ huy, chỉ sợ rằng chỉ biết thét mỗi câu giết. Phong cách làm việc của hắn đơn giản chỉ thô bạo thế thôi. Mọi người xung quanh đưa mắt nhìn sang Sở Hưu cùng Đường Nha. Trước kia, khi thi hành nhiệm vụ, Đường Nha cũng từng làm chỉ huy tạm thời. Mà hắn thân là ngoại cương cảnh, cũng là một trong những người mạnh nhất phần đả thiên tội. Có điều lần Sở Hưu làm nhiệm vụ diệt môn Nhạc Gia quá mức chói mắt, cũng sức dùng sức một người mà tính toán toàn bộ trực hệ Nhạc Gia trực tiếp diệt môn đi. Có thể thấy năng lực của Sở Hưu trên phương diện mưu lược là thế nào. Cho nên rốt cuộc chọn ai trong hai người quả thật là một nan đề. Tiên tội đà chủ nhìn hai người một chút, đột nhiên nói. Lần trước Sở Hưu diệt môn Nhạc Gia biểu hiện không sai. Hơn được cố chủ yêu cầu phải làm cho thanh thế lớn một chút. Danh tiếng Sở Hưu trên giang hồ lớn hơn một chút. Cho nên lần này do Sở Hưu dẫn đầu đội ngũ. Đường Nha, người có ý kiến gì không? Đường Nha chỉ cười cười tùy ý nói, cẩn tuân lời dạy của đa chủ. Sở Hưu mặt không biểu cảm chắp tay nói, tuân lệnh. Vị đa chủ này đều có nắm rõ thủ đoạn khống chế thủ hạ. Một thân phận chỉ huy giả chỉ giới hạn trong hành động lần này, chẳng có thực quyền gì hết. Có thế thôi mà hắn cũng trong trong ngoài ngoài chầm ngòi ghi gián y vào Đường Nha. Thật ra lần này thiên tội đa chủ giao cho Sở Hưu cầm đầu cũng được. Có điều câu cuối cùng hắn lại lắm miệng hỏi ý kiến của Đường Nha, rõ ràng mang ý đi gián, khiến Đường Nha có cảm giác mình không bằng được Sở Hưu, thậm chí còn nói rằng nếu như hắn không đồng ý có thể nói ra. Thật ra thiên tội đà chủ làm vậy chẳng qua vì thời gian qua Sở Hưu có vẻ quá thân cận với bọn quỷ thủ vương mà thôi. Thiên tội đà chủ không muốn để thủ hạ của mình tự giết lẫn nhau, nhưng cũng không muốn bọn họ quá thân nhau. Trước mắt Sở Hưu chỉ quan hệ tốt với bọn quỷ thủ vương thì cũng thôi đi. Hắn không muốn để ba sát thủ thực lực mạnh nhất dưới trướng mình cũng gần gũi như vậy. Nhưng điều này Sở Hưu đều đoán được, nhưng y chẳng hề nhiều lời. Không cần đắc tội với thiên tội đa chủ vì chút chuyện nhỏ nhặt này. Về phần Đường Nha có thù hận gì hắn hay không, Sở Hưu cũng chẳng để tâm đến. Chỉ cần đối phương không từ ghi hận trong lòng chuyển thành hành động thực tế, Sở Hưu cũng chẳng muốn quản đến. Nói cách khác, từ khi Sở Hữu bước vào giang hồ tới giờ đã giết người không ít, đắc tội lại càng nhiều người. Số người ghi hận thậm chí muốn giết y quá nhiều, giờ việc gì phải quan tâm tới chuyện thêm một người. Thiên tội đa chủ hài lòng gật đầu nói, đã vậy, các người mau mau ra tay đi, mau mau hoàn thành nhiệm vụ đi. Trong phần đà đang tồn đọng cả đống nhiệm vụ kia kìa. Tuân lệnh, đám sát thủ cùng cung kính đáp lời. Bên ngoài An Dương phủ của Thu Linh quận, Diêu Gia Trang tọa lạc bên một hồ nước nhỏ ngoài An Dương phủ, phong cảnh cực kỳ tươi đẹp. Trước đó Diêu Gia Trang vốn không mấy nổi danh, nhưng hôm nay Diêu Nam Kiêm chuẩn bị rửa tay gác kiếm tại Diêu Gia Trang, cho nên trong trang viên vô cùng náo nhiệt. Bên ngoài Diêu Gia Trang, mấy người con trai của Diêu Nam Kiêm đều đứng ngoài cửa tiếp khách. Người tới đều là đệ tử đại phái, cũng có một số võ giả môn phái nhỏ hoặc là tán tu tới xem lễ. Đương nhiên đãi ngộ của bọn họ không được khách khí như những người trong đại phái, thường chỉ là đưa quà của mình tới rồi vào trong trang tìm một chỗ ngồi là được. Thanh danh của Diêu Nam Kiêm tại Thu Linh Quận cũng khá lớn. Hắn là một trong những người già đời nhất tại Linh Kiếm Phái. Hơn nữa, cũng là người nổi danh Thích Diêu Sát Hậu Bối. Có thể nói, lão nhận được cao vọng trọng trong giang hồ đấy. Lại thêm uy thế bản thân Linh Kiếm Phái cũng rất lớn. Hôm nay, không ít người tới thăm. Hơn nữa, nghi thức rửa tay chậu vàng cũng không hay thấy trên chốn giang hồ. Còn vài người mang tâm lý hiếu kỳ tới xem lễ. Thật ra phần lớn võ giả nói thoái ẩn giang hồ thực chất là tìm nơi yên tĩnh mà dưỡng lão, không có tổ chức nghi ngờ gì. Thế nhưng, bởi vì làm vậy là triệt để rửa bỏ thân phận người giang hồ của mình. Một khi cử hành nghi thức rửa tay chậu vàng, vậy tức là sau này người không thể nhúng tay vào mọi việc trên giang hồ. Quan hệ của ngươi, uy danh của ngươi, tất cả đều theo rửa tay chậu vàng mà bị rửa đi hoàn toàn. Sau khi rửa tay chậu vàng mà còn nhúng tay vào sự vụ giang hồ là phá hỏng quy củ. Cho dù con trai ruột của Diêu Nam Khiêm muốn mượn lực lượng của Diêu Nam Khiêm cũng không được. Có thể nói, rửa tay chậu vàng là triệt để rửa bỏ thân phận người trong giang hồ. Đương nhiên, cũng có chút chỗ tốt, đó là sau khi rửa tay chậu vàng sẽ được các môn phái công nhận. Người trước kia có thủ oán với hắn cũng không thể tới gây sự. Nếu không, sẽ là phá hỏng quy củ của giang hồ bị liên thủ tấn công. Thần trong giang hồ sống chết cũng trong giang hồ, đã bước vào giang hồ này, bất luận tốt xấu. Một khi biết được mùi ngon của lực lượng và quyền thế, ai lại muốn về gia tộc làm một lão nhà sau? Ai lại muốn buông kiếm trong tay, cất bước trong góc nhà cho reset chứ? Nơi khác không có biết, ít nhất trong 50 năm vừa qua của Thu Linh Quận, Diêu Nam Khiêm là người đầu tiên cử hành nghi thức rửa tay chậu vàng. Chính thức rửa tay trước mặt đồng đạo giang hồ, thoái ẩn giang hồ. Những người khác ư, đại đa số là treo đầu dây bán thịt chó, mình thì kêu là thoái ẩn giang hồ. Nhưng lúc có chuyện lại ló mặt ra, cũng như là Hứa Trọng Dương bị Sở Hầu xử lý lúc trước. Trong Diêu gia trang, Lộ Du sau lưng cắm một cây quạt, tay cầm một cây khác, qua lại tới lùi chào hỏi làm quen với các võ giả trong Diêu gia trang. Hắn là người buôn tin của giang hồ dưới trướng phòng Mãn Lầu Phân Đà Đại Sơn Quận. Nhưng bên Thu Linh Quận, người buôn tin có chút vấn đề, cho nên tạm thời do Đại Sơn Quận quản lý. Giờ có chuyện lớn như vậy, đương nhiên hắn phải tới hiện trường quan sát một chút, thu thập thông tin trực tiếp. Lúc này vài võ giả tán tu quan hệ không tệ với Lộ Du, thấy hắn đến lao nhào hô to. Lộ huynh, ta biết chuyện thế này không thể thiếu ngươi mà. Tới đây, ngồi xuống nào, mau kể cho chúng ta với. Lần này, lão già Diêu kia rời giang hồ có ẩn tình gì đây? Lộ Du đi qua ngồi xuống rồi giơ cây quạt chỉ ra phía cửa chính. Đừng có gấp, đại nhân vật còn chưa tới hết cơ mà. Cục diện hôm nay 10 năm mới gặp một lần, các người may mắn lắm đấy. Lộ Du nói không sai, nãy giờ đều chỉ là hạng bình bình tới đây, đến khi nghi thức rửa tay chậu vàng sắp bắt đầu mới có nhiều đại nhân vật lục đục đi đến. Trong đó trước hết là ba võ giả ngoại cương cảnh, thân mặc áo lam, lưng đeo trường kiếm. Lộ Du chỉ vào ba người rồi nói, từ đại kiếm thủ của Linh Kiếm Phái có ba người đến, ba người này lúc tráng niên đã đạt tới ngoại cương cảnh. Nghe nói ngày trước trong Đình Kiếm Phái cũng từng được Diêu Nam Khiêm chỉ điểm cất nhắc. Một võ giả bên cạnh nghi hoặc nói, vì sao trưởng môn Linh Kiếm Phái Dương Nguyệt Tiểu Kiếm Lâm Phi Vũ không đến? Trưởng lão môn phái mình rửa tay chậu vàng, hắn thân là trưởng môn cũng nên ra mặt chứ? Lộ Du nhìn xung quanh nhỏ giọng cười hăng hắc mà nói, ta nghe có tin đồn, chỉ có điều chỉ là tin đồn thôi, chư vị đừng cho là thật. Đám võ giả ở đây cũng cười hăng hắc hai tiếng, bọn họ hiểu ý của Lộ Du. Tin tức của người buồn tin phòng Mãn Lâu lại đầu ra tin đồn chứ. Lộ Nhu nhỏ giọng nói, trưởng môn Lâm Phỉ Vũ của Đình Kiếm Phái theo bối phận là vạn bối của Dương Nam Khiêm này cùng thế hệ với tứ đại kiếm thủ. Có điều ban đầu Lâm Phỉ Vũ này tư chất rất bình thường. Diêu Nam Khiêm rất hay chỉ điểm để mạt những người khác. Nhưng do Lâm Phỉ Vũ từng có xung đột với đệ tử của hắn, cho nên hắn bao che khuyết điểm chèn ép người ta. Cuối cùng thành ra hai người kết thù kết oán. Kết quả lại chẳng ai ngờ tới. Người cái vị trưởng môn mà Linh Kiếm Phái lựa chọn lúc trước lại chết yểu nửa đường. Lâm Phi Vũ vốn nhìn như là bình thường lại đủ lồng đủ cánh bay thẳng lên trời. Lâm Phi Vũ bước vào ngoại cương cảnh không lâu đã trực tiếp đón nhập ngộ hóa, đạt được cảnh giới tam hòa tụ đỉnh. Một năm trước sau khi tiếp nhận chức trưởng môn Linh Kiếm Phái, lại quan sát niết linh kiếm ngân do sư tổ Linh Kiếm Phái để lại, hội tụ ngũ khí trong cơ thể, đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Chỉ các cảnh giới đạo cao thủ thiên nhân hợp nhất một bước thôi. Chư vị nghĩ mà xem, đệ tử bị mình chèn ép ngày trước, giờ thành tựu lại vượt qua tổ sư mấy đời.